Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, quyết đấu Hoàng Vũ Phỉ. Cái này lúc một cỗ lửa nóng khí tức truyền vào thể nội. Một đóa hỏa diễm rơi vào Long Tinh Ngân Mệnh Luân bên trên. Vàng hỏa diễm đem Long Tinh Ngân Thái Hư Mệnh Luân bao khỏa. Long Tinh Ngân Thái Hư Mệnh Luân vậy mà bắt đầu phá nát. Rất nhanh liền vỡ thành từng mảnh nhỏ tàn phiến. Hỏa diễm như trước đang thiêu đốt. Tàn phiến từ từ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó dính tại một khối. Từ từ mệnh luân bên trên vết rách biến mất. Một cái hoàn toàn mới mệnh luân xuất hiện tại đạo cung bên trong. Cái này trọng sinh mệnh luân bên trên tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức. Mệnh luân chậm rãi xoay tròn. Võ Nguyên đem mệnh luân bao phủ. Sau đó cái này hỏa diễm lại lấy đồng dạng phương pháp. Chữa trị tốt vạn hóa mệnh luân. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai cái ngưng tụ mệnh luân. Không khỏi có chút cao hứng. Màu bạc Thái Hư mệnh luân. Màu đen vạn hóa mệnh luân chậm rãi hấp thu Võ Nguyên. Một đạo ánh sáng xuất hiện tại mệnh luân bên trên. Long Tinh Ngân mở ra con mắt. Nhìn lấy trước mặt ngồi xếp bằng Hoàng Vũ Phỉ. Cái kia sắc mặt tái nhợt để Long Tinh Ngân cảm động hết sức. Đang nhìn một chút bên cạnh tản mát mấy khối sắp bị hấp thu xong linh thạch. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ ánh mắt trở nên nhu hòa. Ngồi ở một bên yên lặng chờ lấy Hoàng Vũ Phỉ tỉnh lại. Hoàng Vũ Phỉ mở ra con mắt. Bị trước mặt Long Tinh Ngân giật nảy mình. Ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi thế nào sắc mặt vẫn là như thế tái nhợt. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, chỉ là không có nghĩ đến cái này đã vậy còn quá phí sức. Kém một chút liền không có kiên trì. Hoàng Vũ Phỉ hữu khí vô lực trả lời. Cái kia ngươi tốt tốt nghỉ ngơi. Ta cái này có linh dược. Ngươi nhìn có không thể hữu dụng. Nói Long Tinh Ngân móc ra không ít linh dược. Không cần. Cái này đến chính ta chậm rãi khôi phục. Người khả năng mới từ gia tộc ra đi. Vậy mà một điểm tâm phòng bị đều không có. Nếu như vừa rồi ta muốn hại ngươi, ngươi liền chết. Nhớ kỹ về sau không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Hoàng Vũ Phỉ có kinh ngạc nhìn lấy Long Tinh Ngân. Lắc lắc đầu. Cười cười. Do dự một chút. Vẫn là có ý định nhắc nhở một chút Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đây đúng là thiếu sót của hắn. Không có cách, tại Long gia bên trong, người của Long gia đều rất tốt. Tuy nhiên có như vậy một trận, không nhận gia tộc chào đón, nhưng là vẫn có chút hắn sư phụ quan tâm hắn. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không phải tiểu bạch. Hoàng Vũ Phỉ nói những này hắn đều hiểu, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Long Tinh Ngân cũng đối với Hoàng Vũ Phỉ có phòng bị. Nhưng là của hắn nội tâm lại nói cho hắn biết, tin tưởng nàng, tuy nhiên không phải hiểu rất rõ Hoàng Vũ Phỉ, nhưng là từ nàng đem Long Tinh Ngân từ tinh nham sư vương thú chảo dưới, đem cứu ra, Long Tinh Ngân liền biết rõ đây là một cái hiền lành nữ tử. Muốn không phải vậy Long Tinh Ngân cũng sẽ không cứu nàng. Đặc biệt là tại tới trao đổi đồ vật thời điểm, Long Tinh Ngân mới đối với nàng có chút yên tâm. Bất quá Long Tinh Ngân cũng đang đánh cược. Quả nhiên, ở tại khôi phục tu vi thời điểm, Hoàng Vũ Phỉ không có sát nhân đoạt bảo, nên biết rõ hắn trên người thiên địa nguyên dịch, liền đầy đủ để rất nhiều lòng người động. Đương nhiên những này đều không trọng yếu. Không biết rõ vì sao, Long Tinh Ngân trong lòng có một thanh âm, một mực nói cho hắn biết tin tưởng nàng. Sự thật chứng minh, Hoàng Vũ Phỉ xác thực đáng giá hắn tín nhiệm. Đương nhiên hắn dám mạo hiểm hiểm, cũng là bởi vì lúc trước cha của hắn tại đưa bọn hắn rời đi Long ra thời điểm. Lặng lẽ lấp một thanh tiểu kiếm cho hắn. Thanh tiểu kiếm này thế nhưng là ẩn chứa vô thượng thánh đạo pháp tắc. Có thể tại thời khắc mấu chốt bạo phát, trong nháy mắt chém giết bất kỳ một cái nào thánh cấp trở xuống võ giả. Hoàng Vũ Phỉ trông thấy Long Tinh Ngân một bộ không quan tâm bộ dáng. Không khỏi có chút không thế nào. Bất quá đối với Long Tinh Ngân như thế tín nhiệm hắn, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng đây là thế nào? Làm sao lại quan tâm hắn đâu? Đúng vậy, còn cần hắn chân chạy đâu? không thể để cho hắn chết. Long Tinh Ngân tìm địa phương ngồi xuống, quan sát một chút linh hồn, phát hiện vậy mà linh hồn vậy mà toàn bộ biến thành trạng thái dịch, mà lại so với trước đó càng là lớn hơn 2 lần. Xem ra cái này hồn linh quả dược hiệu xác thực rất tốt. Nhìn lấy linh hồn chi lực, đoán chừng Hoàng Vũ Phỉ cũng cứ như vậy đi, cũng liền 2 năm này mài rũa, khiến cho linh hồn chi lực như thế kiên cố, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục tăng trưởng. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm linh hồn chi lực tu luyện công pháp. Như thế to lớn linh hồn chi lực, cảm giác có chút khống chế không nổi. Lại nhìn một chút mệnh luân, hai cái đã hoàn toàn ngưng thực mệnh luân, tại đạo cung bên trong từ từ xoay tròn, không ngừng hấp thu võ nguyên. Theo lý thuyết không nên tại thời kỳ này liền ngưng tụ mệnh luân, không có mệnh tuyền mệnh luân, hấp thu cái này võ nguyên tốc độ quá nhanh, không thể giống mệnh tuyền đồng dạng có thể bình ổn cung cấp võ nguyên, bảo trì một cái thăng bằng. Long Tinh Ngân đang chậm rãi đem võ phù bên trong bí thuật khắc họa tại mệnh luân bên trên. Mệnh luân truyền đến một cỗ huyền ảo khí tức. Thế nào, nhìn ngươi linh hồn chi lực ba động lợi hại, có phải hay không cái kia linh dược hiệu quá mãnh liệt? Thế nào hay ra ngoài luyện một chút, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể không ngừng tăng lên. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy có vẻ u sầu, Long Tinh Ngân mở miệng nói, ngươi một cái ly trần cảnh giới võ giả, có ý tốt cùng ta cái này khai nguyên cảnh giới giao thủ à? Long Tinh Ngân dao động đầu, hắn cao ngạo nhưng không ngốc, hai người căn bản không tại một cái đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, hắn sẽ chỉ thụ ngược, cái này chiến đấu căn bản là không có ý nghĩa. Ngươi mặc vào thâm lam chiến giáp chẳng phải là mệnh luân ngũ trọng thiên à? Sau đó ta đem tu vi áp chế đến cùng ngươi đồng cấp, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng đồng cấp võ giả giao thủ à? Ta thế nhưng là hoàng tộc thánh nữ, ngươi liền không muốn biết mình thực lực. Hoàng Vũ Phỉ ý đồ thuyết phục Long Tinh Ngân, nàng muốn nhìn một chút Long Tinh Ngân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy được, vậy thì thử một chút đi, bất quá đợi chút nữa đả thương ngươi cũng không cho phép đả kích trả thù. Đằng sau mấy câu nói đó thật đúng là nói đến Long Tinh Ngân tâm lý đi, dù sao hắn cũng muốn biết rõ còn lại các tộc thiên kiêu mức độ. Quyết định, hai người cách khai sơn động đến phía dưới cạnh đầm nước. Cũng liền cái này địa phương không có hung thú tới. Muốn không phải vậy hai người thật đúng là không dám tại loại này địa phương giao thủ. Hoàng Vũ Phỉ bóp mấy cái thủ ấn, trên người khí thế chậm rãi chậm lại. Mãi cho đến mệnh luân ngũ trọng thiên, Long Tinh Ngân thấy thế, mặc vào thâm lam chiến giáp, trên người khí thế nhảy lên tới mệnh luân ngũ trọng thiên. Diễm Vũ Kiếm, chính ta luyện chế binh khí, nương theo ta đi đến bây giờ ly trần cảnh giới. Hoàng Vũ Phỉ từ đạo cung bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm, chỉ hướng Long Tinh Ngân. Trạm Lô Kiếm, ta ngoài ý muốn bên ngoài đoạt được, không biết rõ đẳng cấp. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô Kiếm, đồng dạng chỉ hướng đối phương. Hoàng Vũ Phỉ cười một tiếng, Diễm Vũ Kiếm trong nháy mắt bao trùm một tầng hỏa diễm. Thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, Trạm Lô bãi xuống, hiện lên một tia hắc quang, cũng nghênh đón tiếp lấy. Nhất kiếm tiếp được đánh tới Diễm Vũ Kiếm, Long Tinh Ngân dùng lực đem đẩy ra, không có dừng lại, Trạm Lô lắc một cái hướng về Hoàng Vũ Phỉ đâm tới. Hoàng Vũ Phỉ tay trái một kéo, trở tay dùng kiếm ngăn trở. Diễm Vũ Kiếm dán sát vào Trạm Lô, dọc theo Trạm Lô kiếm thân hướng về Long Tinh Ngân đi vòng quanh. Long Tinh Ngân thuận thế một vùng, Trạm Lô nhất chuyển trở tay cầm kiếm đem ngăn trở, dùng lực vung lên, đem Hoàng Vũ Phỉ đẩy lui. Trạm Lô bên trên che kín kiếm khí, hướng về Hoàng Vũ Phỉ vung đi. Hoàng Vũ Phỉ giơ kiếm ngăn trở, hai người không hẹn mà cùng huy kiếm giao kích. Trong nháy mắt mấy thập kiếm vung ra ngoài, kiếm khí tàn sát bừa bãi, phanh phanh phanh tiếng va chạm truyền ra. Long Tinh Ngân dùng lực đem chấn khai, tay trái nhấc kiếm hoành để ở trước ngực, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại một vòng thân kiếm. Trạm Lô bên trên bịt kín một tầng kim quang, Long Tinh Ngân rốt cục nghiêm túc. Chiêu này chính là Long Tinh Ngân thường dùng một chiêu. Cực Dạ Vô Ngân. Một đạo kim quang hiện lên. Trạm Lô kiếm bắn ra. Giống như sao băng xẹt qua chân trời. Trong nháy mắt đi vào Hoàng Vũ Phỉ trước mặt. Một cỗ hàn ý tới người. Hoàng Vũ Phỉ giật mình. Một đôi hỏa diễm cánh duỗi ra. Thân thể nhanh chóng động lên. Trong tay diễm vũ kiếm hỏa diễm bốc lên. Từng mảnh lông vũ bay ra. Hoàng Vũ Phỉ hét lớn một tiếng. Hoàng Cực Diệt. Một đạo quang mang bí mật mang theo hỏa diễm bắn ra. Kim quang cùng lam quang cùng lúc hiện lên. Hỏa diễm bị đánh mở. Hoàng Vũ Phỉ hiểm mà hiểm dùng kiếm chặn kim quang. Lại không nghĩ tới. Trạm Lô kiếm tuy nhiên bị nó chặn. Nhưng là xác thực đột nhiên vạch một cái. Dọc theo nó cổ cắt đi. Võ nguyên hóa thành khải giáp. Bao trùm cổ. Hỏa diễm cũng đồng dạng bao khỏa mà lên. Kim quang chợt lóe lên. Long Tinh Ngân ở sau lưng hắn tiếp được. Bắn ra Trạm Lô. Trở tay một kiếm vung ra. Hoàng Vũ Phỉ tay phải bãi xuống. Trong tay một thanh đoản kiếm đem ngăn trở. Sau đó tay trái diễm vũ kiếm vung ra. Long Tinh Ngân nhấc kiếm ngăn cản. Bị chấn ra ngoài. Vừa rồi cái kia một kích thế nhưng là bả Hoàng Vũ Phỉ giật nảy mình. Mắt thấy võ nguyên khải giáp không dùng được. Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian xuất ra nàng một cái khác bả vũ khí. Khó khăn lắm ngăn trở cái này một kích. Hoàng Vũ Phỉ đung đưa tay phải tiểu kiếm. Nói là tiểu kiếm. Không bằng nói là một cây tương đối lớn lông vũ. Diễm đuôi kiếm trong tay không ngừng xoay chuyển. Hỏa diễm bốc lên. Long Tinh Ngân liền đoán được Hoàng Vũ Phỉ có biện pháp ngăn trở cái này một kiếm. Tuy nhiên một chiêu này xác thực huyền diệu. Nhưng là đối phương thế nhưng là thần đạo truyền thừa. Khẳng định có thể ngăn trở cái này một kích. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ dùng loại này phương pháp. Cực đế không ngân. Không nghĩ tới cái này kiếm pháp lại xuất thế. Thật đúng là lợi hại. Không hổ là thần đế hoàng chỗ sáng tạo kiếm pháp. Đáng tiếc chỉ là trước kia sáng tạo. Nếu là ở tại đỉnh phong. Uy lực không phải chỉ như thế. Hiển nhiên Hoàng Vũ Phỉ nhận ra cái này kiếm pháp. Dù sao một chiêu này thế nhưng là đế kiếm bên trong bảng hiệu A. Nếu như ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Cái kia ta liền muốn toàn lực xuất thủ. Bằng không, có chút chiêu thức ta không thể thi triển. Long Tinh Ngân thu hồi Trạm Lô. Thần sắc chăm chú đối với Hoàng Vũ Phỉ nói. Có thể, ngươi toàn lực ra tay đi. Ta muốn nhìn ngươi có cái gì đáng giá ẩn tàng. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân thấy đối phương đáp ứng. Không khỏi thoải mái một hơi. Không có cách, muốn toàn lực xuất thủ. Không được không sử dụng Long gia chiêu thức. Hắn bây giờ có thể dùng bí thuật quá ít. Xem ra đi tìm Huyễn Ngân thần đế truyền thừa đã lửa xém lông mày. Trạm Lô một kéo. Tại cổ tay chỗ xoay tròn. Đây là đế kiếm bên trong một chiêu khác. Cũng là Long Tinh Ngân thường thường sử dụng một chiêu. Cực quang lưu ảnh. Theo Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra. Trạm Lô hóa thành lưu quang bắn ra. Hoàng Vũ Phỉ hai tay cầm kiếm. Bảo kiếm bên trên triển khai hai cái hỏa diễm cánh. Thân thể nhất truyền. Một kiếm vung ra ngoài. Một cái hỏa diễm phượng hoàng từ đó bay ra. Trạm Lô bắn tại phượng hoàng bên trên. Phượng hoàng một tiếng gáy gọi ầm vang nổ tung. Hỏa diễm quét sạch bốn phía. Trạm Lô bắn ra. Hoàng Vũ Phỉ một kiếm đem đánh bay. Lại không nghĩ Long Tinh Ngân theo sát mà đến. Phóng người lên nắm chặt không trung Trạm Lô. Trên không trung xoay người một cái. Nghiêng nghiêng bổ xuống. Hoàng Vũ Phỉ nhấc kiếm ngăn cản. Lại bị lực lượng cường đại đẩy lui. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Thân thể không có dừng lại. Trong nháy mắt xông ra. Hoàng Vũ Phỉ hai cánh mở ra. Bay đến không trung. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến thi triển. Côn bằng cánh vỗ. Theo sát mà lên. Hai người trên không trung không ngừng va chạm giao kích. Hoàng Vũ Phỉ một kiếm đem Long Tinh Ngân Trạm Lô đẩy ra. Tay phải diễm đuôi kiếm quét về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm đem ngăn trở. Một cước đá tới. Hoàng Vũ Phỉ nhấc chân nghênh kích. Hai người tách ra. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm. Hóa ra một loạt tiểu kiếm. Lấy tay vung lên bắn ra. Hoàng Vũ Phỉ tay phải diễm đuôi kiếm vung vẩy, từng dãy hỏa diễm lông vũ bắn ra, Long Tinh Ngân Huy kiếm chém đi qua. Hoàng Vũ Phỉ không cam lòng yếu thế nghênh kích mà lên. Cứ như vậy hai người lẫn nhau đối với công mấy lần, không có phân ra thắng bại. Long Tinh Ngân lần nữa thi triển cực quang lưu ảnh, Hoàng Vũ Phỉ sử dụng hoàng cực diệt tướng đánh bay, kiếm trong tay của chính mình cũng đi theo bay ra ngoài. Long Tinh Ngân không để ý đến, tay phải thái hư hóa kiếm bổ tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.